Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, 3 tháng. Dài trải qua một phen nỗ lực rốt cục liên lạc với Kibito, đem hạ giới tình huống cặn kẽ báo cáo cho đại giới vương thần biết được. Frieza một lần nữa quật khởi, xin chút nào không dám khinh thường. Bởi vì hắn từ Raditz nơi đó hiểu rõ đến lúc trước trợ giúp Thác Oa người chính là Frieza. Trải qua thời gian mấy năm, Frieza đến tột cùng trưởng thành đến mức nào? Ai cũng không thể nào biết được. Quả nhiên, Raditz đi tu luyện là chính xác. Trong vũ trụ chưa chừng lúc nào liền xuất hiện một cái cường địch phàm người không thể liên hệ thần. Hủy diệt giới Raditz, đại giới vương thần liền không giống. Hắn lập tức tìm tới Whis. Báo cho hết thầy tình huống. Whis, lại làm sao? Beerus ngồi ở trên bàn ăn hưởng dụng mỹ thực, ánh mắt miết qua, nhàn nhạt hỏi, là đại giới vương thần đại nhân. Hắn muốn cho chúng ta liên hệ Raditz, nói là Ngân Hà chính nghĩa liên minh gặp phải tập kích. Nghi tự Frieza trở về. Frieza à, lúc trước ta muốn giết chết hắn tới. Cái tên này quá ngông cuồng. Beerus ngậm món ăn xoa, một tay chi đầu. Một bộ thờ ơ dáng vẻ cho hắn mà nói. Nơi nào gặp phải tập kích, ai làm ác căn bản là không trọng yếu. Không nhắc lên được nửa điểm hứng thú, nhưng là lúc trước hạ lệnh để hắn hủy diệt Vegeta tinh chính là ngài Awis thiện ý nhắc nhở. Bên ngoài còn có ba cái người Saiya đây. Một người trong đó là người Saiya vương tử. Beerus ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Này, Whis, chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Ha ha, là, rất nhiều năm trước ai lại biết thần hủy diệt sẽ cùng người Saiya gặp gỡ. Đồng thời trở thành báo trước bên trong đối thủ. Đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Có thể nói thần kỳ. Dừng một lúc, Beerus lại nói, như vậy xin chuẩn bị làm sao bây giờ? Để Raditz xử lý, hắn đúng là cái gì cũng không cần cân nhắc. Vậy liền đem Raditz đánh thức đi. Beerus phất tay một cái, tiếp tục thưởng thức từ địa cầu mang về mỹ vị. Thản nhiên tự đắc Whis khiêm tốn địa xin cáo lui, đi tới trên cỏ, gõ gõ thần trượng, làm cho ba người trong nháy mắt chuyển tỉnh ngã xuống đất. Ba người từ mặt đất bò lên, hoạt động người cứng ngắc, then chốt cùng tứ chi lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Hô a, không hổ là Beerus đại nhân, thật là lợi hại a. Ha ha, Son Goku vuốt sau gáy cười ha ha, luôn luôn lạc quan rộng rãi hắn cũng không có bị thất bại đánh bại. Trái lại càng thêm tích cực hướng lên trên Vegeta, thiết một tiếng. Chuyển qua nửa người mà Raditz không tiếng động mà cười cợt. Hắn rõ ràng giữa hai người còn có chênh lệch thật lớn. Quả nhiên thần linh cấp bậc không phải mấy năm khổ tu liền có thể đạt đến. Chính mình còn cần nhiều rèn luyện. Các ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Vừa nãy xin đại nhân đưa tin lại đây. Nói Frieza trở về Ngân Hà chính nghĩa liên minh gặp phải công kích. Hơn nữa Frieza hành tung còn không có tìm được hiện tại. Xin đại nhân muốn mời Raditz đại nhân xử lý. Whis trung thực mà đem thoại truyền đạt cho ba người. Frieza, Goku cùng Vegeta sau khi nghe xong giật nảy cả mình, nghĩ đến ở ra nén bạ đại náo cõi âm thời điểm. Frieza liền nhân cơ hội chạy trốn. Hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại trở về rồi sao? Đây là một đối thủ cũ. Cũng là tương đương vướng tay chân kẻ địch. Son Goku lúc này gõ gõ nắm đấm, cất cao giọng nói. Kaka, chúng ta đi đối phó Frieza đi. Không, chờ chút đã. Raditz cười cợt, hướng về Whis chớp mắt. Whis tiên sinh, người nên có thể biết Frieza hướng đi chứ? Cái này đúng là có thể. Whis gật gù, thần trượng dương ra, lập tức xuất hiện một bức Frieza tiến lên. Hình ảnh Frieza quân đoàn khoa học kỹ thuật có thể né tránh dò xét thiết bị, nhưng không tránh thoát thần lực. Whis quan sát một lúc, xác định địa nói, Frieza phương hướng là địa cầu A, địa cầu. Cái tên này quả nhiên không có ý tốt. Kaka, không cần đợi thêm, bằng chúng ta thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Nói không chắc Gohan bọn họ đã đủ rồi. Frieza cũng đang tu luyện, bọn họ bộ tộc thiên phú rất cao, không thể khinh thường. Ngươi cùng Vegeta hiện tại Super Saiya Blue nắm giữ được còn không toàn diện, Cần đại lượng luyện tập quen thuộc cái này trạng thái. Gradit lại chuyển hướng Whis. Frieza đại khái bao lâu đến? 3 tháng, được. Vậy chúng ta sẽ chờ hắn 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, đem Super Saiya Blue trạng thái triệt để nắm giữ. Lợi dụng tinh thần thời gian ốc cũng được. Lợi dụng thí thần địa cũng được. Nói chung muốn lên một nấc thang, Gradit làm ra quyết định. Hắn không thèm để ý cùng Frieza chính diện giao phong. Coi như Golden Frieza xuất hiện, cũng sẽ không là siêu cam đối thủ, nhưng dùng Frieza trở về áp lực. Có thể thúc đẩy Son Goku cùng Vegeta bọn họ tiến bộ. Thường thường ở như vậy dưới cục diện sốt sáng, người Saiya thực lực sẽ có tăng nhanh như gió trưởng thành. Ý nghĩ này khiến Goku cùng Vegeta giật. Này cả mình, lại muốn chờ Frieza 3 tháng. Thật sự có cần phải sao? Nhưng là Raditz ánh mắt kiên định đã nói cho bọn họ đáp án liền. Raditz hồi phục giai, làm cho tất cả mọi người lẳng lặng chờ 3 tháng. 3 tháng thoáng qua mà qua. Raditz đám người nghiêm ngặt địa tu luyện, mà những người khác cũng hiểu rõ đến Frieza áp sát nguy hiểm. Từng người tiến hành chuẩn bị. Frieza ở tự tin tràn đầy tình huống tới gần địa cầu. Vũ trụ thuyền đột nhập Thái Dương hệ sau lập tức chủ động bại lộ chính mình. Không lại tiềm không hành tung, chỉ cần mười mấy phút, hắn liền có thể tới mục đích. Không có cần thiết lại ẩn giấu, hắn lập tức sẽ giáng lâm địa cầu. Phải nói cho những người kia, các ngươi vũ trụ đế vương trở về. Khủng bố mà tà ác khí tức khuếch tán đến Thái Dương hệ biên giới. Thậm chí lan đến gần Thái Dương hệ bên ngoài. Này vẫn là Frieza duy trì hình thái thứ nhất thời điểm làm cái kia cỗ khí truyền tới địa cầu. Ý lạnh thấu xương khiến một đám chiến sĩ sắc mặt kinh biến. Cả người run rẩy. Raditz phòng ngừa chu đáo là đúng. Frieza làm cho người ta cảm giác cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Đó là một tầng khác sức mạnh ở thiên quốc thời điểm. Frieza mỗi ngày đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Tinh thần ý chí chịu đựng thử thách. Do đó mài rũa ra kinh người gốc gác, sau đó lại đang thác hoa dưới sự giúp đỡ. Tiến vào tốc độ thời gian trôi qua thật chậm trong không gian khổ sở tu luyện. Mang theo đối với người Saiya cực kỳ căm hận nhanh chóng tiến bộ. 4 tháng dị thứ nguyên tu luyện bằng đến mấy năm khổ tu. Frieza rốt cục đạt thành mới biến thân hoàng kim trạng thái. Nắm giữ sức mạnh mới. Frieza cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ cùng tự tin, cũng khiến những người khác cảm nhận được hoảng sợ. Trên địa cầu, các chiến sĩ dồn dập chuẩn bị kỹ càng. Vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin bọn họ tụ tập ở vũ trụ thuyền hạ xuống địa điểm phụ cận. Dồn dập tập trung bầu trời. Ngưng thần tĩnh khí, Kaka. Frieza có như thế cường sao? Son Goten cùng Son Gohan đứng chung một chỗ. Sắc mặt khó coi, không biết. Đại bá nói Frieza khả năng còn có càng cao cấp biến thân. Có thể, này cũng không phải hắn chân thực sức mạnh. Gohan, mấy năm qua ngươi có cố gắng tu luyện sao? Piccolo Thái Dương quải mồ hôi. Thế nhưng khóe miệng nhưng hơi dương lên, đương nhiên. Ta chưa bao giờ lười biếng. Son Gohan ở tiến vào thần bí trạng thái sau vẫn duy trì tu hành. Cứ việc không giống Son Goku như vậy là cái mê võ nghệ. Nhưng quy luật tu luyện làm hắn ở thực lực tăng lên trên đường vững bước đi tới. Nếu như nói ngoại, trừ Son Goku cùng Vegeta, ai là có khả năng nhất bằng sức mạnh của chính mình biến thân siêu Saiya thần? Người này không thể nghi ngờ chính là Gohan, vậy thì tốt. Chờ một lát cho hắn điểm màu sắc. Nhìn Piccolo cười cười, nắm chặt nắm đấm. Krillin cùng Tiên Shinhan đám người là trong đó tương đối kém mấy cái. Nhưng vì an nguy của địa cầu, thời khắc thế này bọn họ sẽ không vắng chỗ những kia trên địa cầu đã có thể nhận biết khí võ thuật. Gia nhóm cũng phát hiện khủng bố khách đến từ thiên ngoại. Chỉ có điều, bọn họ có thể phán đoán ra được, quái vật kia xa xa không phải bọn họ có thể đối phó. Đến rồi, Tiên Shinhan trước tiên kêu to, ba con mắt trừng lên, kéo căng tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.